Tốt nhất con dề, chương 383, bái sư, nhưng là muốn ba quỳ chín lại. Góc chuyện audio.com, người đăng, Miss, ngài biết rõ rồi, Louis Vương Tử nghe vậy sắc mặt đại hỉ, kích động không thôi nói. Cái kia xin nói mau, muội muội ta rốt cuộc là bị bệnh gì? Yếu ớt bệnh, Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra. Yếu ớt bệnh, Louis Vương Tử nghe xong phiên dịch sau lông mày vặn thành một cái u cục. Tựa hồ mười phần không hiểu. Không tệ, nói cách khác, chính là tiểu công chúa từ nhỏ quá nuông chiều từ bé. Hoàn cảnh sinh hoạt quá mức sạch sẽ, ngược lại dễ dàng sinh bệnh. Lâm Vũ gật đầu nói, rất muốn cho bọn hắn giải thích âm dương ngũ hành cùng nhân thể ở giữa quan hệ. Thế nhưng biết rõ bọn hắn cũng nghe không hiểu, cho nên liền lười nhắc giải thích, dứt khoát đem lời nói qua tục đơn giản một chút, nói càn, ngươi cái tiểu lừa gạt, thật là miệng đầy chuyện ma quỷ. Grumman nổi giận đùng đùng nói ra, thành viên hoàng thất từ trước đến giờ đều là như thế trưởng thành. Louis Vương Tử dài đến lớn như thế, thân thể đều không có bất cứ vấn đề gì. Cái khác thành viên hoàng thất cũng đều rất khỏe mạnh, vì sao hết lần này tới lần khác Diana công chúa sẽ xuất hiện loại tình huống này? Cái này cùng với nàng sinh non có quan hệ, thể chất nàng so với người bình thường muốn suy yếu một chút. Nhiều năm tích lũy lại đến, tùy tiện tạo thành loại tình huống này, các ngươi nếu là không tin tưởng ta, nghiệm chứng phương pháp cũng rất đơn giản, chỉ cần các ngươi dựa theo bên ta pháp làm. Ta có thể cam đoan, đến mặt trời lặn trước đó, các ngươi liền sẽ phát hiện tiểu công chúa tình trạng cơ thể có rõ rệt cải thiện. Lâm Vũ ngẩng đầu, lòng tin mười phần nói ra, mặt trời lặn trước đó, thật sao? Louis Vương Tử mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói ra, trong mắt bắn ra mãnh liệt cảm giác hưng phấn, hiện tại đã qua buổi trưa, đến mặt trời lặn trước đó, cũng bất quá hơn 4 giờ thời gian mà thôi. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi, miệng đầy chuyện ma quỷ, miệng đầy chuyện ma quỷ. Louis Vương Tử, ngài ngàn vạn không thể tin tưởng hắn. Grumman nghe nói như thế tức giận mặt đỏ dần. Đây là đối bọn hắn Tây Y trần trụi vũ nhục, bọn hắn Tây Y trị liệu nhiều năm như vậy đều không có trị liệu tốt bệnh. Tiểu tử này vậy mà nói có thể trước khi mặt trời lặn để cho Diana công chúa nhìn ra chuyển biến tốt đẹp. Đây không phải mở mắt nói lời bịa đặt đi, hắn thực sự không nghĩ tới, cái này Đông Phương tiểu tử vậy mà không biết xấu hổ như vậy. Loại này giả đến không thể lại lời nói dối đều có thể nói ra. Hơn nữa càng làm cho hắn bất đắc dĩ là, như thế lời nói dối, Louis Vương Tử vậy mà dễ như trở bàn tay liền tin tưởng. Louis Vương Tử được chứng kiến Lâm Vũ thế nào cứu sống một cái. Chết đi, lão nhân, cho nên tự nhiên đối với hắn lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Căn bản không để ý Grumman, hứng thú bừng bừng hướng Lâm Vũ nói ra. Hạ y sinh, xin ngài nhanh lên vì muội muội ta tiến hành trị liệu. Cần gì, ngài cứ việc nói cho ta. Lâm Vũ không có vội vã trả lời hắn, quay người lại hướng Diana ôn nhu hỏi. Diana công chúa, người ưa thích chơi bóng ra sao? Ưa thích, Diana công chúa nhu thuận gật gật đầu. Tốt, Vương Tử Điện Hạ, vậy liền làm phiền ngươi chuẩn bị cho chúng ta một trái bóng ra. Lâm Vũ cười hướng Louis Vương Tử nói ra. Bóng ra, Louis Vương Tử nao nao. Hắn vốn cho rằng Lâm Vũ sẽ muốn cái gì dược tài A ngân châm A loại hình. Thế nhưng vạn vạn không nghĩ tới hắn chỉ cần một trái bóng ra. Louis Vương Tử nhịn không được nghi ngờ nói. Hà tiên sinh, ngài muốn bóng ra là, bên ngoài bây giờ ánh nắng không tệ, ta muốn cùng Diana công chúa cùng đi bên ngoài trên đồng cỏ chơi đùa bóng ra. Lâm Vũ vừa cười vừa nói. Louis Vương Tử nghe vậy biến sắc, phải biết, muội muội của hắn, tại tới Hoa Hạ trước đó, toàn bộ thời gian đều là sinh hoạt tại Tráng Lệ trong Hoàng Cung. Cơ hồ chưa từng khoảng cách gần cùng ngoại giới làm qua tiếp xúc. Hiện tại Lâm Vũ vừa mở miệng lại muốn mang theo muội muội của hắn đi vô cùng bẩn trên đồng cỏ chơi bóng ra. Ngươi điên rồi sao? Ngươi cái này điên cuồng tiểu tử. là muốn đem chúng ta công chúa hại chết sao? Không đợi Louis vương tử nói chuyện, Grumman lập tức nổi trận lôi đình chỉ vào Lâm Vũ lớn tiếng giận mắng. Bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra, lấy Diana công chúa hiện tại tình trạng cơ thể, hẳn là tận lực phòng ngừa đi những cái kia dễ dàng lây nhiễm vi khuẩn dơ giấy bẩn thỉu địa phương. Mà Lâm Vũ lại muốn dẫn Diana công chúa đi tràn đầy bùn đất cùng cho bụi trên đồng cỏ chơi. Đây không phải muốn hại chết tiểu công chúa sao? Đừng nói đi trên cỏ, chính là mang tiểu công chúa đi bên ngoài, thủ đô hỏng bét không khí, liền có thể để cho tiểu công chúa phát sốt ho khan cả đêm. Louis vương tử, ngươi nếu lựa chọn ta vì tiểu công chúa chữa bệnh, ngươi nên tin tưởng ta. Lâm Vũ không để ý đến Grumman, nhìn qua Louis vương tử bình tĩnh nói ra. Chỉ cần để cho tiểu công chúa tại bên ngoài chơi mấy lần bóng. Không cần để cho nàng ăn một khỏa thuốc. Không cần để cho nàng lại đánh một châm. Liền có thể đưa nàng trị liệu tốt. Có thể, thế nhưng là, muội muội ta hiện tại tình trạng cơ thể. Louis vương tử không dám cự tuyệt Lâm Vũ. Thế nhưng cũng tương tự không dám để cho muội muội mình mạo hiểm. Cấp úng, không biết nên đáp lại như thế nào. Chấm, Louis vương tử, chúng ta Hoa Hạ có câu nói gọi, vật cực tất phàn, chính là các ngươi để cho tiểu công chúa hoàn cảnh sinh hoạt quá sạch sẽ quá vô khuẩn. Cho nên mới đưa đến nàng hiện tại loại này tình trạng cơ thể. Nhân loại chúng ta đều là đến từ tự nhiên, hơn nữa cũng ỷ lại tự nhiên. Nếu như muốn cùng tự nhiên đoạn tuyệt tiếp xúc, ngược lại dễ dàng sinh ra đủ loại vấn đề. Lâm Vũ kiên nhẫn giải thích nói. Ta cùng ngài đảm bảo, có ta bồi tiếp tiểu công chúa tuyệt đối sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn. Louis vương tử sắc mặt biến đổi, hiển nhiên vẫn là không quyết định chắc chắn được. Vương tử điện hạ, nếu như ngươi đáp ứng hắn mà nói, vậy liền mời trước hết để cho ta từ đi tiểu công chúa y sĩ trưởng thân phận. Grumman tiến lên một bước, hơi có chút tức giận nói ra. Hiển nhiên là đang cố ý áp chế Louis vương tử. Hắn kiểu nói này, Louis vương tử hiển nhiên càng khó xử. Sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Một bên là Trung y, một bên là Tây y, hắn thật sự là không biết thế nào lấy hay bỏ. Grumman y sinh, ngươi đã như thế không tin chúng ta Trung y. Không ngại chúng ta đánh cược thế nào. Lâm Vũ gặp Louis vương tử như thế làm khó. Chủ động hướng Grumman nói ra. Nếu như mặt trời lặn trước đó tiểu công chúa nếu là không có bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp. Ta liền thừa nhận Trung y là cố ý gạt người gánh xiếc. Lâm Vũ kiểu nói này. Grumman mở chừng hai mắt. Lập tức hứng thú, âm thanh lạnh lùng nói. Tốt, hơn nữa ta yêu cầu các ngươi Hoa Hạ y học hiệp hội tổ chức hội trường. Tự mình cho chúng ta Tây y xin lỗi. Cái này dễ nói. Ta chính là chúng ta Hoa Hạ chữa bệnh hiệp hội hội trưởng. Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra. Bất quá ngài nếu bị thua đâu. Ngươi chính là, Grumman nao nao, sau đó cười nhạo một tiếng. Nói ra, vậy thì thật là tốt. Ta nếu bị thua mà nói. Ta nguyện ý lưu tại Hoa Hạ. Bái ngươi làm thầy, theo ngươi học tập Trung y, thật chứ. Lâm Vũ nghe nói như thế trước mắt lập tức sáng lên. Nếu là cái này phản đối Trung y khoa lỗ muốn thật bái chính mình làm thầy. Vậy sau này trên quốc tế một đám Tây y, ai còn dám xem thường Trung y? Đương nhiên là thật, Grumman chẳng hề để ý hừ lạnh một tiếng. Hắn căn bản liền không cho rằng chính mình thất bại. Hắn biết rõ, tiểu công chúa chỉ cần vừa đi ra khỏi cửa phòng, liền sẽ lập tức yêu cầu trở về. Không chỉ là thủ đô mang theo sương mù mù không khí. Nàng phổi không tiếp thụ được, hơn nữa buổi trưa ánh mặt trời theo cảm giác nóng rực. Cũng là nàng kiều nộn làn da không cách nào tiếp nhận. Vương tử điện hạ, hai chúng ta đối thoại ngài cũng nghe đến. Xin ngài giúp bận làm cái chứng kiến. Lâm Vũ hơi có chút hưng phấn nói ra, có chút chờ mong cái này tùy tiện Grumman gọi mình. Sư phụ, một khắc này, Louis vương tử gật gật đầu. Bất quá nhãn thần vẫn còn có chút chần chờ, nhìn muội muội mình một chút, tiếp theo khẽ cắn môi, kêu lên bên cạnh trợ lý, phân phó hắn đi mua hai cái bóng ra. Đai Na công chúa, ngươi có thật lâu không có đi ra ngoài chơi qua a? Lâm Vũ ôn hòa hướng Đai Na công chúa cười nói. Ta mang ngươi đi ra ngoài chơi được không? Tốt, thế nhưng là ta, thân thể ta, Đai Na công chúa có chút lo lắng nói ra. Không sao, ta là một tên trung y, có ta ở đây. Ngươi không có bất cứ chuyện gì. Lâm Vũ hướng nàng sán lạn cười một tiếng. Đai Na công chúa tựa hồ bị Lâm Vũ nụ cười lây nhiễm đến. Nàng gặp qua thành trên ngàn trăm vị y sinh, duy chỉ có Lâm Vũ là để cho nàng cảm thấy buông lỏng nhất y sinh. Cho nên nàng dùng sức nhẹ gật đầu, đợi đến bóng ra mua về phía sau, Lâm Vũ tùy tiện để cho Đai Na công chúa mặc quần áo tử tế. Một tay cầm bóng ra, một tay nắm tay nàng, mang theo nàng đi ra ngoài. Roman mấy cái y sư tranh thủ thời gian đi theo sau. Sắc mặt đều mười phần khẩn trương, còn có người trong tay nắm thật chặt một cái dưỡng khí túi. Để phòng tiểu công chúa xảy ra bất trắc, xuyên qua hành lang, đi đến cửa đại sảnh về sau. Đai Na nhìn qua trong ngày mùa đông sán lạn nắng ấm, không khỏi có chút chần chờ. Không cần phải sợ, một hồi ánh mắt chiếu xạ thời điểm có thể sẽ có chút khó chịu. Thế nhưng chỉ cần ngươi chịu đựng, rất nhanh liền sẽ cảm giác thật thoải mái. Ngươi sẽ yêu cái loại cảm giác này. Lâm Vũ nhỏ giọng khuyên nàng nói ra. Đai Na công chúa nhu thuận nhẹ gật đầu. Sau đó lấy dũng khí cất bước đi ra ngoài. Ánh mắt chiếu xạ ở trên mặt thời điểm, Đai Na không khỏi híp híp mắt. Cảm giác trên mặt truyền đến một luồng lại đau lại ngứa xúc cảm. Bất quá nàng dựa theo Lâm Vũ nói, cắn răng kiên trì được, nàng đã rất lâu chưa từng gặp qua ánh nắng, nàng không muốn cả một đời đều trốn ở âm u trong phòng. Công chúa điện hạ, ngài không có sao chứ? Roman có chút bận tâm lại gần hỏi. Đai Na lắc đầu, cảm giác trên mặt ngứa cảm giác đã không thấy, thay vào đó là ấm áp thoải mái dễ chịu cảm giác. Trên mặt nàng không khỏi liệt ra một cái sán lạn nụ cười. Không có việc gì, ngay sau đó Lâm Vũ liền dẫn nàng đi tới trại an dưỡng phía sau một mảnh rộng lớn trên đồng cỏ. Bởi vì lúc này là mùa đông, cho nên bãi cỏ hiện ra xanh vàng sắc, có nhiều chỗ còn phơi bày màu nâu thổ địa. Lâm Vũ không nói hai lời, mang theo Đai Na trực tiếp chạy tới trên đồng cỏ, một chút đem bóng ra ném ra ngoài. Cười nói, so tài một chút người nào trước cướp được. Tiếp theo hắn cùng Đai Na liền chạy ra ngoài. Louis vương tử đứng ở một bên nhìn qua một màn này. Nắm thật chặt nắm đấm. Trong lòng nhấc lên, vương tử điện hạ, đây là để cho tiểu công chúa đưa thân vào trong nguy hiểm. A Crewman mặt mũi tràn đầy lo lắng nói ra. Ta tin tưởng hạ y sinh. Louis vương tử trầm giọng nói. Đai Na công chúa chạy một hồi. Tùy tiện có chút suy yếu che ngực miệng lớn thở dốc lên. Khuôn mặt nhỏ trắng bệch, không tốt, nhanh, nhanh cho công chúa dưỡng khí túi. Roman biến sắc, vội vàng nói, đem nàng mang về trong phòng đi. Cái khác mấy cái y sư lập tức cầm dưỡng khí túi chạy tới. Thế nhưng Lâm Vũ một cái ngăn cản bọn hắn. Hướng Đai Na nói ra, Đai Na, đừng hoảng hốt, hít sâu. Hít sâu, Đai Na dựa theo Lâm Vũ nói chấn định lại, hít sâu vài khẩu khí, hô hấp xác thực ổn định lại, hơn nữa cảm giác so trước kia bất cứ lúc nào đều thông thuận. Nàng nhịn không được miệng lớn ít mấy hơi, tiếp theo một cước đem bóng ra đá ra đi, cười đuổi theo, hơn nữa cả người tỏ ra so lúc trước lại thêm có sức sống. Roman cùng một đám y sư sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hiển nhiên không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Sau đó Đai Na công chúa chưa từng xuất hiện bất kỳ khó chịu nào. Bởi vì chơi bóng ra chơi, hồn thân làm đến vô cùng bẩn, thế nhưng trên mặt nàng lại mang theo một luồng nhàn nhạt đỏ ửng. Đen nhánh trong hai mắt cũng lóe ra hài tử nên có sáng tỏ thần sắc. Rất hiển nhiên, Đai Na công chúa so với nàng trước kia bất kỳ một cái nào thời điểm. Đều muốn khỏe mạnh, Đai Na, Louis vương tử thấy thế có chút kích động chạy tới ôm lấy nàng. Run giọng hỏi, ngươi, ngươi không có bất kỳ cái gì không thoải mái à, không có. Ta cảm giác thật tốt, chưa từng có tốt như vậy qua. Daina thở hồng hộc hưng phấn nói ra. Cái này sao có thể? Làm sao có thể? Grumman nhìn xem một màn này ngược lại là mặt mũi tràn đầy trắng bệch. Grumman tiên sinh, gọi sư phụ đi. Lâm Vũ cười tủm tỉm nhìn qua hắn. Lạnh nhạt nói, tại chúng ta Hoa Hạ, bái sư, nhưng là muốn ba quỳ chín lại. Mời đi, cách chương.